Thử lại lần nữa. Chương 51, lần này cùng nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng bên cửa sổ trong một lúc, Quý Minh Luân nghe thấy tiếng gõ cửa từ sau lưng. Nhân viên phục vụ mở cửa, cung kính mời Giang Kiến Thần vào. Sắc mặt Giang Kiến Thần tốt hơn ngày đó một chút. Quý Minh Luân đứng lên, lễ phép chào ông rồi mời ông ngồi xuống, rót cho ông một cốc trà pu. Vừa mới pha, trà pu có nguồn gốc từ tỉnh Vân Nam của Trung Quốc vào thời Đông Hán 25-220 CE, thường được phân loại sai thành trà đen, nhưng nó thực sự là một, có nghĩa là nó lên men một loại trà lên men. Giang Kiến Thần không chạm vào cốc trà, chỉ quay đầu nói với nhân viên phục vụ, tôi sẽ gọi món sau. Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, ông mới nhìn Quý Minh Luân. Chú Giang, Quý Minh Luân gọi hắn xong rồi ngồi xuống. Mông vừa chạm vào ghế liền nghe ông hỏi, Giang Lẫm có phải vẫn còn ở chỗ cháu không? Đúng vậy ạ, Quý Minh Luân thản nhiên thừa nhận. Giang Kiến Thần dựa lưng vào ghế, chân phải đặt lên chân trái, ánh mắt có chút khó chịu. Hai đứa vẫn chưa suy nghĩ thông sao? Chú Giang, cháu biết chú đang lo lắng điều gì. Quý Minh Luân không muốn lãng phí thời gian, dứt khoát nói, vấn đề duy nhất giữa cháu và Giang Lẫm là giới tính. Chú lo lắng nếu bọn cháu công khai sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống sau này. Nhưng những chuyện này bọn cháu đều đã xem qua rồi. Cháu tôn trọng suy nghĩ của Giang Lẫm. Sau này cho dù cậu ấy muốn công khai hay không công khai, cháu cũng không có ý kiến gì. Hơn nữa, xã hội bây giờ cũng không còn cổ hủ như xưa nữa. Cháu có rất nhiều bạn là người đồng tính. Cháu và Giang Lẫm đã có tính tự lập từ nhỏ. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định gì, bọn cháu đều suy nghĩ rất kỹ lưỡng. Quý Minh Luân trịnh trọng nói. Quả nhiên, thái độ của Giang Kiến Thần vẫn là không chịu hiểu. Lúc nói chuyện ông ấy cũng không kiềm chế được giọng điệu, ngón trỏ gõ gõ lên mặt bàn. Vậy còn con cái thì sao? Cháu có nghĩ ba mẹ cháu cho phép cháu làm như vậy không? Sang năm cháu sẽ tốt nghiệp. Quý Minh Luân bình tĩnh phản bác. Nói thẳng ra, đã nhiều năm rồi, bọn họ ngoại trừ việc cho cháu tiền ra thì bọn họ không hề quan tâm đến cháu. Chẳng lẽ khi cháu trưởng thành bọn họ sẽ có quyền can thiệp vào những lựa chọn của cháu? Chỉ vài câu nói, Quý Minh Luân đã nhấn chìm những lời khiển trách của Giang Kiến Thần. Quý Minh Luân nhìn qua như đang trách Quý Trác Thăng và Trình Dục không quan tâm đến hắn, nhưng thật ra hắn cũng đang nói đến Giang Kiến Thần. Giang Kiến Thần và Quý Trác Thăng đã biết nhau hơn 10 năm. Mặc dù nguyên nhân là do con của họ học cùng một trường mẫu giáo nên họ mới nói chuyện với nhau. Nhưng hoàn cảnh trong gia đình của ông và Quý Trác Thăng rất giống nhau. Đều là vợ chồng đã sớm không còn tình cảm với nhau. Vì đứa nhỏ mà cố gắng duy trì gia đình. Đến lúc bọn nhỏ học cấp 2, Quý Trác Thăng và Trình Dục ly hôn. Sau đó không bao lâu Thang Dĩnh cũng vì bệnh mà qua đời. Giang Lẫm và Quý Minh Luân tuy không phải là anh em ruột, nhưng từ nhỏ đã ở chung như người một nhà. Trong khoảng thời gian Thang Dĩnh qua đời, Quý Minh Luân không rời Giang Lẫm một bước. Những điều này Giang Kiến Thần đều nhìn thấy. Nhưng khi đó ông không ngờ mối quan hệ của bọn nhỏ sẽ tiến triển đến mức này. Làm cho người ta trở tay không kịp cũng như không cách nào đối mặt được với nó. Giang Lẫm đã nói với cháu những gì cậu ấy đã nói với chú ngày hôm qua. Quý Minh Luân đặt hai tay trên bàn nghiêm túc nhìn về phía Giang Kiến Thần, người đang nhìn chằm chằm vào bức tranh trừu tượng trên tường. Những lời cậu ấy nói ra không phải là do cảm xúc nhất thời. Mấy năm nay cậu ấy vẫn rất ấm ức. Cậu ấy sống không thoải mái như chú nghĩ. Khi chú tái hôn, chú có vợ và con, có một gia đình hoàn chỉnh, nhưng Giang Lẫm không có gì cả. Cậu ấy sống một mình trong căn nhà cũ đó. 9 năm, cửa phòng ngủ của dì Thang luôn khóa, ngay cả cháu cũng chỉ được vào vài lần. Chú Giang, cho dù ý định của chú thật sự là vì muốn tốt cho Giang Lẫm, nhưng bây giờ chú mới quan tâm tới cậu ấy, có phải quá muộn rồi không? Quý Minh Luân cầm cốc trà trước mặt lên, uống một hớp, thân là hậu bối, hắn nói ra những lời này có lẽ không phù hợp lắm. Huống chi hiện tại hắn còn có một thân phận khác, là bạn trai của Giang Lẫm. Nhưng cũng vì là bạn trai của Giang Lẫm nên hắn muốn nói thay cho Giang Lẫm. Bởi vì chỉ có hắn nói thì Giang Kiến Thần mới có thể hiểu được. Những sự kiện trong gia đình Giang Lẫm hắn đều tham dự. Còn nhiều hơn so với Giang Kiến Thần. Nếu nhìn tổng thể, từ đầu đến cuối hắn đều bên cạnh Giang Lẫm. Sắc mặt Giang Kiến Thần rất u ám. Ánh mắt vẫn dán chặt vào bức tranh không nhìn rõ hình dáng cụ thể kia. Mặc dù không nói lời nào, nhưng Quý Minh Luân không cảm thấy ông tức giận. Không biết là do nghe xong cảm thấy xấu hổ hay là đang suy nghĩ cách để chia rẽ bọn họ. Nói đến đây, Quý Minh Luân cảm thấy như vậy là đủ rồi. Hắn liền nhắc đến gia đình của mình. Ba mẹ cháu cũng đã tái hôn nhiều năm rồi. Nếu bọn họ biết chuyện này, có phản ứng mạnh cũng là chuyện bình thường. Nhưng cháu tin sau khi bọn họ hiểu ra bọn họ sẽ không cảm thấy tội lỗi. Cháu và Giang Lẫm ở bên nhau ngoại trừ việc không thể có con ra thì không còn vấn đề gì khác. Cháu tin rằng đối với ba mẹ cháu việc con cái hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất. Chứ không phải ép buộc nó làm theo những gì mình muốn. Đợi hắn dứt lời, Giang Kiến Thần bắt đầu thay đổi hành động. Đọc full tại Chuan Phao, VN, ông không nhìn bức tranh kia nữa. Ông di chuyển ánh mắt nhìn Quý Minh Luân. Tư thế ngồi vẫn không thay đổi. Vẫn dựa lưng vào ghế. Tay phải đặt ở trên lưng ghế. Trong mắt không một tia cảm xúc. Quý Minh Luân để cho ông nhìn mình. Ánh mắt chân thành không chút sợ hãi. Một lát sau ông liền quay đầu đi chỗ khác. Đưa tay cầm lấy cốc trà trên bàn. Xoay cốc trà một vòng sau đó uống nó rồi đứng dậy rời đi. Toàn bộ quá trình, Giang Kiến Thần không nói một chữ nào nữa. Nhưng khi đi đến cửa ông liền dừng lại. Quay đầu lại nhìn Quý Minh Luân nói. Cháu và Giang Lẫm vẫn còn quá trẻ. Chờ các cháu bước vào xã hội sẽ biết tình cảm mà hai cháu đang có sẽ là thứ sai lầm nhất. Quý Minh Luân không phản bác. Chỉ nhìn bóng lưng từ từ biến mất sau cánh cửa của Giang Kiến Thần. Sau đó quay mặt đón ánh nắng mùa hè rực rỡ ngoài cửa sổ thủy tinh. Mỗi người sẽ có một quan điểm khác nhau. Hắn cũng không hoàn toàn phủ định quan điểm của Giang Kiến Thần. Nhưng hắn cũng rất khó tưởng tượng rằng mình có thể sống như Giang Kiến Thần. Quý Minh Luân nhoẻn miệng cười. Lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra. Gọi điện thoại cho Giang Lẫm. Sau khi nói chuyện với Giang Kiến Thần xong, Quý Minh Luân lại cùng Giang Lẫm trải qua mấy ngày hoàn toàn ở nhà. Đồ ngốc, Giang Lẫm không thích đi xã giao. Hắn cũng vậy, chỉ cần có Giang Lẫm ở bên thì cũng không muốn đi giao du với ai cả. Có vài người gọi điện rủ hắn đi chơi bóng nhưng hắn từ chối tất cả. Giang Lẫm sợ hắn sẽ buồn chán. Vài lần bảo hắn nên ra ngoài gặp bạn bè. Mỗi lần như thế cậu đều bị hắn chặn miệng lại. Mặc dù Quý Minh Luân không nói gì nhưng trong lòng Giang Lẫm biết rõ. Những ngày bọn họ còn ở bên nhau càng ngày càng ít dần đi. Cho nên Quý Minh Luân không nỡ đi ra ngoài. Làm sao cậu có thể rời bỏ hắn đây? Cảm giác chia ly giống như mây mù treo lơ lửng trên đầu. Cho dù họ quấn lấy nhau bao nhiêu lần cũng không lấp đầy được nỗi sầu này. Cũng may bên phía Giang Kiến Thần không có động tĩnh gì. Không biết có phải là ông đã nghĩ thông rồi không? Ông không còn gọi điện thoại nữa. Ngay cả bên ba mẹ Quý Minh Luân cũng không có động tĩnh gì. Đọc full tại Chuan Phao, VN, không có những tác động bên ngoài làm phiền. Mấy ngày nay hai người bọn họ sống rất thoải mái. Trước ngày khởi hành, Quý Minh Luân và Giang Lẫm cùng nhau ra ngoài đi dạo một vòng. Bọn họ không đi xa, chỉ lái xe đi vòng vòng. Sau đó đứng trước cầu Diễn Vũ ngắm nhìn cảnh quan một lát. Đây là một trong những nơi tốt nhất để ngắm biển ở trung tâm thành phố Hạ Môn. Phía sau cầu Diễn Vũ là tháp đôi của Hạ Môn. Nổi tiếng, hai tòa tháp chọc trời như cánh buồm cắm ngược đứng trên bờ biển. Lúc trước khi nơi này mới xây xong Giang Lẫm và Quý Minh Luân đã đi đến đây. Còn đi tham quan ở tầng 55. Lên đó quan sát cảnh đẹp của Đại học Hạ Môn khi đó còn chưa thi đại học. Simao Cross Street Plaza, cũng có tên là Simao Street Tower, Simao Moskai Mansion, và Siamen Simao Street Mansion. là một tổ hợp nhà chọc trời tọa lạc ở Xiagang, quận Tư Minh, Hạ Môn, Trung Quốc. Tổ hợp có hai tòa tháp, Xiamen Simao Cross Street Plaza Tower B và Xiamen Simao Cross Street Plaza Tower A, dựa vào lan can cầu diễn vũ một lúc. Ánh nắng giữa trưa mùa hè rất độc. Giang Lẫm nhanh chóng đi tìm cái ghế dưới chân cầu rồi ngồi xuống. Quý Minh Luân đến quán trà sữa gần đó mua 2 ly panna cotta khoai môn. Hai người ngồi trong bóng râm vừa ngắm biển vừa nói chuyện. Uống xong liền đứng dậy đi đến bãi biển Bạch Thành. Sau đó đi bộ trên đường quanh đảo. Panna cotta khoai môn là sự kết hợp hoàn hảo giữa các nguyên liệu như bột sữa, ngọt bùi khoai môn, gelatin và topping, tạo nên một món ăn tráng miệng đẹp mắt, hương vị thơm ngon. Nếu bạn đang tìm một món tráng miệng giải nhiệt cho mùa hè thì đừng bỏ qua món panna cotta khoai môn này nhé. Bãi biển Bạch Thành nằm ở chân núi Bạch Thành phía nam trường. Không chỉ sinh viên của Đại học Hạ Môn mà nhiều người dân và khách du lịch thích đi dạo, tắm biển và ngắm hoàng hôn ở đây. Đường quanh đảo được xây dựng men theo ven biển. Dọc đường có rất nhiều danh lam thắng cảnh. Đây là nơi du khách nhất định phải đến khi du lịch Hạ Môn. Con đường ván gỗ, bãi biển cùng cảnh biển ngược chiều bình minh và hoàng hôn khiến khách tham quan khó có thể rời đi. Ngoài ra, bạn cũng có thể thuê một chiếc xe đạp đi dọc đường để ngắm cảnh, cũng như cảm nhận hơi mát của gió biển. Nhiệt độ mùa hè nóng bức đã bị những cơn gió biển ở đây thổi bay. Nơi này có rất nhiều du khách dừng chân chụp ảnh, mặc dù bọn họ không thể quang minh chính đại nắm tay nhau. Nhưng dọc đường đi có chụp rất nhiều bức ảnh thân mật. Ngồi giữa bãi cát mịn và những tảng đá khoảng nửa tiếng, Quý Minh Luân lại và Giang Lẫm cùng nhau đi cắt tóc. Kỳ nghỉ hè chỉ có hơn 2 tháng, nhưng tóc của Giang Lẫm đã dài hơn so với lúc cậu mới về. Quý Minh Luân nghĩ cậu muốn tỉa một chút thôi. Không ngờ Giang Lẫm nói với thợ cắt tóc là cắt ngắn nó đi. Sau khi học đại học, cậu vẫn luôn để tóc dài. Quý Minh Luân đã quen với bộ dạng buộc chùm tóc đằng sau của cậu. Hỏi cậu tại sao lại muốn cắt. Cậu sờ sờ đuôi tóc nhỏ đằng sau. Nói muốn đổi cảm giác. Hơn nữa sang năm là tốt nghiệp rồi nên nếu để kiểu tóc này sẽ không tiện cho lắm. Nghe bọn họ nói chuyện, thợ cắt tóc bên cạnh đưa ra lời khuyên. Nói khuôn mặt Giang Lẫm không hợp với tóc ngắn. Cậu nên suy nghĩ rằng mình chỉ nên cắt ngắn một chút. Sau đó nhuộm nó, tóc của Giang Lẫm là màu đen. Cậu chưa từng nhuộm hay uốn tóc. Quý Minh Luân cảm thấy đề nghị này khá ổn. Giang Lẫm lại lo lắng rằng việc nhuộm tóc quá cường điệu. Quý Minh Luân chọn cho cậu màu sô-cô-la. Màu này chỉ thấy khi ra chỗ sáng. Ban đầu Giang Lẫm vẫn hơi lo lắng. Nhưng khi nhuộm xong, kết quả thật sự rất tuyệt vời. Màu tóc làm nổi bật làn da của cậu. Kiểu tóc nhìn cũng rất tươi tắn, trông cậu trẻ hơn hẳn. Thế nên khi đi siêu thị Quý Minh Luân động một chút liền muốn sờ đầu cậu một chút để trêu chọc cậu. Quá lố, sẽ khiến người khác chú ý. Quý Minh Luân thường sờ sờ bím tóc của cậu. Cậu không biết ngăn cản hắn như thế nào đành quyết định không quan tâm nữa. Tập trung chọn những thứ cần thiết. Đi dạo từ tầng 3 xuống tầng 1. Trong xe đầy chất đầy đồ ăn và đồ dùng. Nhưng toàn là những đồ cậu không thể mang đi. Những thứ này là cậu mua cho Quý Minh Luân. Lúc tính tiền Quý Minh Luân liếc thấy bao cao su đặt bên cạnh. Không biết ghé vào tai Giang Lẫm nói cái gì. Giang Lẫm nhịn không được. Nhấc chân lên dậm chân hắn một cái. Quý Minh Luân rên rỉ kêu đau. Còn sờ sờ đầu gối không hề bị đụng tới. Hài lòng nhìn lỗ tai đỏ bừng cùng với bộ dạng không được tự nhiên của Giang Lẫm. Cười cười, buổi tối về đến nhà, Quý Minh Luân lôi kéo Giang Lẫm làm chuyện kia. Bọn họ ôm nhau trên tấm thảm trước ghế sofa trong phòng khách. Quý Minh Luân còn tàn ác không nhốt phô mai vào phòng ngủ thứ hai. Để cho phô mai ở bên cạnh nhìn, để cho nó làm phiền Giang Lẫm, cho nó nhìn Giang Lẫm bên cạnh xấu hổ đến không chịu nổi. Vừa run rẩy vừa phát ra tiếng rên rỉ. Đến nửa đêm, Giang Lẫm cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Quý Minh Luân thì mất ngủ đến rạng sáng. Hắn ra ban công hút thuốc giải sầu. Cảm giác chia xa lần này còn khó chịu hơn năm ngoái. Nhưng cho dù như thế nào đi nữa, bọn họ chỉ chia xa nhau một năm. Một năm này nếu thật sự nhớ nhau, cùng lắm thì xin nghỉ phép bay qua gặp mặt nhau một lần. Còn có kỳ nghỉ đông, Tết Nguyên Đán, v.v. Vào những dịp này Giang Lẫm chắc chắn sẽ trở về. Tự an ủi mình như vậy, Quý Minh Luân cuối cùng cũng có thể ngủ bên cạnh Giang Lẫm một lát. 10 giờ, đồng hồ báo thức vang lên. Hắn đánh thức Giang Lẫm, sau đó vào phòng bếp làm bữa sáng. Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, hắn kéo hai chiếc vali cùng mẫu khác màu của mình và Giang Lẫm ra ngoài. Giang Lẫm thì ôm phô mai đi theo phía sau, cùng nhau bắt xe đến sân bay Cao Khi Hạ Môn. Sân bay Cao Khi Hạ Môn là một sân bay quốc tế ở Hạ Môn, Phúc Kiến, Trung Quốc, cách Chương.